Băng hỏa ma trù, chương 65, quyển trục giữ ma pháp trận hạ, góc truyện audio.com, Niệm Băng đại khái đã minh bạch được sự chân quý của quyển trục, mỉm cười nói. Đề nghị của người ta tiếp nhận, dù sao tư nguyên ta dùng đều là công hội cấp cho, nếu không có tư liệu trong đồ thư quán, ta cũng không thể làm ra quyển trục như vậy đi, tất cả quyển trục ta làm ra, ngoại trừ những cái ta cần giữ lại, tất cả đều cống hiến cho công hội, ta một phân tiền cũng không cần, bất quá ta hy vọng hội trưởng có thể cấp cho ta một quyền hạn, khi ta cần tiền, hy vọng công hội có thể cung cấp một số lượng nhất định, như vậy có được không? Long Linh ngây ra một lúc, ta không nghe lầm chứ? Người không cần tiền, Niệm Băng mỉm cười, đáp. Ta nhiều tiền cũng có ích lợi gì, mang theo trên người thì quá phiền toái, huống chi ta chi tiêu cũng không nhiều. Long Linh hoan hô một tiếng, đột nhiên ôm lấy Niệm Băng, dùng hôn lên mặt hắn một cái, thật tốt quá, thật sự là tốt quá. Niệm Băng, ngươi biết không, bởi vì có băng thần tháp, băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội chúng ta một mực chẳng hề có địa vị gì trên đại lục, ma pháp cao thủ trong công hội chẳng những rất thưa thớt, các thứ dự trữ cũng ít hơn nhiều so với công hội của các đế quốc khác, trong mắt băng nguyệt đế quốc hoàng thất, chỉ có băng thần tháp mới là tượng trưng cho đế quốc ma pháp, chúng ta không đáng kể chút nào, cho nên cung cấp tài chính cũng ít đến thương cảm. Bà cũng cứ vì vậy mà phiền lòng, thật không biết ngươi là quái vật gì, phải biết rằng, kể cả là ba làm đê giai quyền trục này, tỷ lệ thành công cũng kém xa ngươi, công hội hiện tại chỉ ít một nửa chi tiêu, đều dựa vào việc ba chế tác quyền trục mà duy trì. Niệm Băng sờ lên chỗ vừa mới được Long Linh hôn, kinh ngạc nói. Không thể nào, một ma pháp sư công hội của đế quốc lại phải dựa vào đó để duy trì sao? Long Linh buồn bã đáp. Sự thật là như vậy, công hội chúng ta cùng với công hội của đế quốc khác bất đồng, công hội của đế quốc khác đều được cả đế quốc ở sau lưng hỗ trợ, vốn chúng ta cũng vậy, nhưng băng thần tháp thế lực càng ngày càng lớn, công hội cũng càng ngày càng không chiếm được địa vị trong mắt của đế quốc hoàng gia, tài chính cấp cho chúng ta quả thực ít đến thương cảm, đến bây giờ cơ hồ chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi. Niệm Băng, sau này có ngươi làm quyền trục cả công hội đều được cải thiện, thật sự là quá tốt, thật cảm ơn ngươi. Bà cũng rốt cục có thể không cần phải vất vả như vậy nữa. Người biết không, bà năm nay mới 50 mấy tuổi, Tuyết Bá Bá cũng chính là phụ thân của Tĩnh Tĩnh đã qua 60 tuổi, xét về tu vi, bà rõ ràng lợi hại hơn nhiều so với Tuyết Bá Bá, nhưng bởi vì nhiều năm vất vả, người lại có vẻ già nua hơn cả Tuyết Bá Bá, Niệm Băng, cảm tạ ngươi là hy vọng của công hội. Người tiếp tục đọc sách đi, ta muốn đi đem tin tức tốt này nói cho bà, ta có thể mang đi mấy quyển trục ngươi làm không? Niệm Băng mỉm cười, đáp, đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Biết Long Linh cũng một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Long Linh hưng phấn như vậy, đó đương nhiên không chỉ là vì ma pháp sư công hội, mà trọng yếu hơn, là vì phụ thân nàng. Long Linh cao hứng lấy mấy quyển trục từ trên mặt đất cũng không nhìn xem là mấy giây, lập tức chạy ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất ở thang lầu. Niệm Băng nhìn bóng lưng nàng rời đi cảm thụ một vẻ ôn nhuận, thi thao tự nhủ. Thật sự là một cô nương đáng yêu, quyển trục nguyên lai là tốt, góc truyện audio.com. Như vậy ân, bình thường thì sẽ để lại cho công hội, cấp bậc cao thì ta giữ để dùng. Giữ lại một ít quyền trục, sau này hành tẩu đại lục cũng sẽ dễ dàng hơn. Hắn cũng không tiếp tục tiến hành chế tạo quyền trục, 10 ngày đã trôi qua, tri thức cơ bản ở tầng thứ 2 hắn đã đọc hết rồi, còn một quyển cuối cùng hắn cảm thấy hứng thú, chỉ cần đọc xong quyển này, hắn có thể tiến vào tầng thứ 3 rồi, tiếp tục lý giải càng nhiều ma pháp tri thức. Thuận tay từ cầm lên thư sách đặt lẫn trong đống quyển trục, chậm rãi mở ra, tên của thư sách là Ma Pháp Trận Sơ Giải. Ma Pháp Trận là thông qua phù hiệu đặc thù cùng ma pháp ba động kết hợp với ma pháp nguyên tố trong thiên địa dùng một loại phương pháp vận dụng hợp lý. Dưới tình huống nhất định, ma pháp trận là thứ mà mỗi ma pháp sư cần phải hiểu rõ, nhất là cao cấp ma pháp sư, bởi vì chỉ có hợp lý vận dụng ma pháp trận, ma pháp sư mới có thể đem toàn bộ năng lực của mình phát huy hoàn toàn, dùng ít nhất năng lượng, phóng xuất ma pháp uy lực cường đại nhất. Đọc được một đoạn, Niệm Băng nhất thời trở nên hứng thú, hắn sở dĩ lựa chọn quyển sách này, nguyên nhân là vì đang chế tạo ma pháp quyền trục, bởi vì họa pháp trên ma pháp quyền trục kỳ thật chính là lấy ma pháp trận làm cơ sở, đã như vậy, nếu mình có thể nắm rõ các tri thức về ma pháp trận, có lẽ là có thể chế tạo được ma pháp quyền trục mang đặc thù của chính mình. Như vậy, uy lực mới có thể mở rộng đến vô hạn. Ma pháp trận là tri thức rất ảo diệu, cho dù với sự thông minh của Niệm Băng, khi hắn thấy lần lượt từng phù hiệu phức tạp cùng với các tác dụng và liên hệ của phù hiệu chính là còn không khỏi có chút mờ mịt, ma pháp phù hiệu cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 cái, mỗi cái đều có tác dụng của chính nó, thế nhưng, đem một ma pháp phù hiệu kết hợp với một ma pháp phù hiệu khác tạo thành một phù hiệu mới, tác dụng của chúng sẽ có biến hóa rất lớn, biến hóa này chính là thứ khiến Niệm Băng đau đầu, hơn 100 phù hiệu khi tổ hợp với nhau, để tạo ra phù hiệu mới tuyệt đối số lượng sẽ gấp bội lần. dưới tình huống này, hắn sao có thể nhớ hết đây? Quyển sách dày hơn 1.000 trang, Niệm Băng bị ma pháp trận hấp dẫn, nhanh chóng đắm chìm trong đó, giờ này khắc này, hắn thậm chí đã quên mất chính mình là một chủ sư, sự ảo diệu của ma pháp đã khiến hắn trầm mê, ma pháp quả thực thật thần kỳ, khi đi sâu vào nghiên cứu, sẽ phát hiện ra rằng nó rộng lớn hơn nhiều so với ngoại giới nhận định. Niệm Băng, có thể dừng một chút không? Thanh âm ôn hòa khiến Niệm Băng đang học tập ma pháp trận tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào, công hội hội trưởng Long Chí và Long Linh đã xuất hiện bên cạnh. Vội vàng đứng lên, xấu hổ nói, xin lỗi, hội trưởng, ta quá nhập thần. Long Chí mỉm cười nói, không sao, như vậy rất tốt, ta đã nghe Linh Nhi nói chuyện của ngươi, ngươi hiện tại có thể làm một quyển trục cho ta xem không, ta thật sự không rõ, ma pháp lực của ngươi mặc dù không kém, nhưng so với ta, còn có chênh lệch không nhỏ, tại sao khi chế tạo quyển trục tỷ lệ thành công lại cao như vậy? Niệm Băng bất đắc dĩ nhún vai, nói. Vấn đề này ta cũng không rõ, ta sẽ làm một cái, người là đại thụ trong ma pháp giới, có lẽ, người có thể tìm được vấn đề mấu chốt. Đáng tiếc, bạch quyền trục của ta đã dùng hết rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, không sao ta có, vừa nói, Long Chí lấy từ, góc truyện audio chấm cơm, trong lòng ra một quyền trục tiểu xảo đưa cho Niệm Băng, mỉm cười nói. Đây là bạch quyền trục loại đắt nhất trị giá 10 tử kim tệ, nó có thể tăng tỷ lệ thành công của ngươi khi chế tạo quyền trục. Ngươi thử xem, lúc cầm quyển trục chỉ khoảng 3 tấc vào tay, Niệm Băng lập tức cảm giác được sự khác biệt ma pháp nguyên tố nồng đậm trên quyển trục, cẩn thận mở quyển trục ra, mặt giấy màu trắng sáng bóng, hơn xa loại bạch quyển trục giá 1 kim tệ của mình. Niệm Băng không hề do dự, lập tức bắt đầu tay phải giơ lên, không khí chung quanh nhất thời trở nên rét lạnh lẽo, hắn không vội vàng tiến hành khắc họa pháp trận lên quyển trục mà giống như trước đây khi phách xài thì quan sát thanh củi vậy, cẩn thận quan sát quyển trục trị giá 10 tử kim tệ trước mặt, trong mắt thần quang lóe lên, tìm kiếm khe hở của năng lượng ba động. Rốt cục sau một hồi quan sát, Niệm Băng tay phải khẽ động, cổ tay như bị bẻ gãy, múa nhanh phía trên quyển trục, từng đạo ma pháp lực do băng nguyên tố ngưng kết lại không ngừng khắc họa trên quyển trục, tốc độ nhanh đến không thể nhìn rõ. Một ngũ giai băng tường thuật sau vài nháy mắt đã hoàn thành, khi Niệm Băng điểm lên nét cuối cùng trên quyển trục, một vòng lam sắc quang mang tỏa ra bốn phía, quang mang phát ra tạo thành vầng sáng lớn rồi chợt thu liễm, một năm giai quyển trục đã thành công như vậy. Long Chí hít một hơi dài, trời ạ. Ngươi là đang họa quyền trục sao? Niệm Băng từ trong tập trung tinh thần tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Long Chí, mỉm cười nói. Hội trưởng, bạch quyền trục này quả thực tốt, ta trước đây, sợ rằng phải cần 10 cái mới có thể thành công được một cái, người xem, này băng tường thuật quyền trục này có được không? Long Chí cười khổ đáp, Niệm Băng, may mắn là ta còn chưa gì đến mức hoa mắt, trách không được ngươi có thể có tỷ lệ thành công cao đến vậy. Khi ta họa một quyển trục chỉ ít phải mất một canh giờ, mà ngươi lại chỉ cần một thời gian ngắn ngủi, đây chính là chênh lệch ta. Ta nghĩ thời gian ngươi tiếp xúc với ma pháp quyển trục không dài, tại sao lúc họa lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ họa sai sao? Phải biết rằng, ma pháp trận trên ma pháp quyển trục yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, dù là chỉ có một sai lầm nhỏ, cả quyển trục cũng sẽ đi tong. Lúc trước Linh Nhi nói cho ta biết ngươi đã họa xong 100 quyển trục, ta còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi quả thực là một ma pháp thiên tài danh phù kỳ thực. Niệm Băng mỉm cười nói, ta đã nói với Linh Nhi, lúc tu luyện ma pháp, nếu muốn ma pháp khống chế lực trở nên chuẩn xác và cường đại, vậy thì tập trung tinh thần là biện pháp tốt nhất. Ta trước lúc họa một quyển trục phải đem hình thái của ma pháp trận họa ở trong đầu một lần, thông qua quan sát bạch quyển trục tìm được vị trí tốt nhất để xuống tay, trực tiếp dung nhập vào ma pháp khí thức trong bạch quyển trục, như vậy tự nhiên có thể một lần là xong, khi tinh thần lực hoàn toàn tập trung, họa quyển trục căn bản không thể có sai sót. Cho dù là lúc trước ta làm hỏng những quyển trục này, thì đều bởi vì trong thời khắc mấu chốt ta không tập trung được đủ ma pháp lực mà thôi. Hắn đương nhiên không thể nói cho Long Chí biết mình, bởi vì nhiều năm luyện tập đao công, độ chuẩn xác của tay phải cực cao cho nên mới có thể họa chắc chắn như vậy, Long Chí mà muốn họa quyển trục như vậy, sợ rằng cũng phải cần 8 năm thời gian đi mà thái rau hoặc là phách xài trước đi. Long Chí ngừa, góc truyện audio.com, mặt lên trời thở dài một tiếng, thiên tài a thiên tài, Niệm Băng, việc đúng đắn nhất trong đời ta chính là cưới được mẫu thân của Linh Nhi, mà điều thứ hai, sợ rằng chính là việc nhận ngươi vào công hội. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi chính thức trở thành công hội trưởng lão, hưởng thụ mọi quyền hạn giống như các trưởng lão khác, chỉ cần ngươi muốn, bằng vào đặc thù huy chương, có thể lấy toàn bộ tiền tài ở bất cứ phân hội nào của công hội. Niệm Băng sớm đã đoán được Long Chí sẽ nói như vậy, dù sao, ma pháp quyền trục đối với một công hội thì quá trọng yếu, nhất là trong tình huống của băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội, gặp người như vậy bọn họ sao không vui mừng, hắn không lôi kéo mình mới là lạ. Đã như vậy, Niệm Băng xin tuân lời. Hội trưởng, ta cũng thanh minh một chuyện, từ giờ trở đi, phàm là quyền trục ta làm ra, ngoại trừ những cái ta giữ lại, toàn bộ đều đưa cho công hội, ta chỉ hy vọng, công hội có thể tận lực cung cấp cho ta một vài bạch quyền trục có phẩm chất tốt, như vậy, tỷ lệ thành công của ta sẽ tăng lên, đáng tiếc ta hiện tại ma pháp lực còn yếu, nếu có thể làm ra vài thất bát giai quyền trục thì sẽ càng có lợi hơn cho công hội. Long Chí mỉm cười, đáp, còn thời gian mà tu luyện ma pháp lực không thể cấp bách. Người cũng không cần phải gấp gáp hỏa quyền trục, trước tiên cứ học tập những thứ cần thiết rồi hãy nói, người yên tâm, chỉ cần ngươi muốn, công hội sẽ toàn lực cung cấp cho ngươi bạch quyền trục loại tốt nhất để sử dụng, đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm ra nhiều nhiều năm, lục giai quyền trục. Trong lòng Niệm Băng thầm nghĩ, có thể khả năng chế tạo ma pháp quyền trục này, mình cũng coi như đã có chỗ đứng vững vàng ở công hội rồi, đáng tiếc là thực lực của ma pháp sư công hội lại kém xa băng thần tháp, nếu không, mình chỉ cần chia rẽ một chút, nói không chừng, có thể khiến cho công hội tranh đấu với băng thần tháp, dù là chỉ là ngấm ngầm đấu tranh, nhưng với hành động sau này của mình cũng phi thường có lợi. Long Chí tâm tình vui vẻ, hắn vốn mời Niệm Băng đến Thanh Phong trai ăn cơm, nhưng bị Niệm Băng lấy cớ tiếp tục học tập ma pháp trận mà từ chối. Quả thực đối với Niệm Băng hiện tại mà nói, không có cái gì trọng yếu hơn so với học tập ma pháp trận, bởi vì, hắn từ những kiến thức của ma pháp trận chung đã thấy được rất nhiều điều có lợi cho việc tu luyện băng hỏa đồng nguyên. Từng ngày trôi qua, để đọc xong quyển sách 1000 trang về ma pháp trận cũng khiến Niệm Băng tốn mất 7 ngày, hắn cũng không chỉ đọc mà phần lớn thời gian là dành cho nghiền ngẫm. Hắn không nghiên cứu những biến hóa sau khi dung hợp phù hiệu, mà là đem tổng cộng hơn 100 phù hiệu, học thuộc tính chất đặc thù của từng cái. Bởi vì trong khi học tập hắn đột nhiên lĩnh ngộ được phù hiệu sau khi dung hợp là hoạt, nhưng hơn 100 phù hiệu cơ bản lại là tử, phù hiệu sau khi dung hợp sẽ có những tính chất đặc biệt, những tính chất này thì đều là do các phù hiệu cơ bản biến hóa mà thành, cho nên, chỉ cần mình có thể nắm rõ hoàn toàn những phù hiệu cơ bản này, nắm rõ quy luật biến hóa của chúng, thì cũng giống như là nắm rõ tất cả các tri thức cơ sở về ma pháp trận rồi. Cách chương